Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, âm mưu. Lâm Hiên triển hiện ra thực lực, nhất thời để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là trước đó coi thường Lâm Hiên, hoặc là cho rằng Lâm Hiên là phiến tử. Tuy là phía sau có chút đổi mới, tối đa chính là cảm thấy trình độ cũng không tệ lắm. Ai biết vẫn có thể luyện đan. Điều này thật sự là rất làm bọn hắn cảm thấy chấn động. Đột nhiên này nhô ra tiểu tử, còn là một luyện đan sư. Thật là không quá bất khả tư nghị. Xuyệt, chớ nói bậy bạ, phải gọi Lâm đại sư. Người muốn chết đừng kéo dài ta. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cũng đã biết luyện đan. Thật sự là không dậy nổi. Mọi người đều khen không thôi. Không hiểu nhiều cũng chỉ có thể tôn sùng. Hơi hiểu một điểm, cũng là càng thêm chấn động. Cái này thủ pháp luyện đan, quả thực so với dược lâu cái kia khách khanh, cũng mạnh hơn không ít. Luyện đan cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy. Lập tức phải, dược lâu khách khanh ít nhất phải làm một mấy canh giờ. Thậm chí chừng mấy ngày nhiều thuốc viên như vậy. Ít nhất phải luyện ra cái chừng mấy ngày chứ. Lan Chính Dương gặp qua luyện đan. Vốn tưởng rằng có thể chứng kiến. Chính là rất bình thường luyện đan. Hôm nay hắn nghĩ sai. Mà là nghịch thiên năng lực luyện đan. Nói như vậy, cái này Lâm công tử trình độ, so với dược lâu khách khanh cũng mạnh hơn không ít. Lan Lăng Nhi cũng không thể tin được bản thân con mắt. Trong lúc vô ý đến giúp một người, cũng là cái luyện đan cao thủ. Lâm Hiên không có để ý ánh mắt mọi người. Điểm ấy không có gì có thể kiêu ngạo. Bọn họ nhãn giới chính là ở đây. Đổi thành hắn vẫn tu vi này thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng này đồng dạng sẽ bị rung động thật sâu đến. Lâm công tử không phải. Hẳn là xưng hô một tiếng Lâm đại sư. Lan Lăng Nhi kích động không thôi. Cái này một nhóm đan dược ít nhất có thể để cho bọn họ tổng thể trình độ đề thăng một tầng thứ. Trước đó tại sao gọi? Liền tại sao gọi đi? Ta đầy điểm thủy bằng còn không gọi được đại sư. Lâm Hiên khoát khoát tay. Nói ra, nhóm này đan dược liền tạm thời dùng trước. Có chuyện gì sẽ tìm ta? Lâm Hiên không có tiếp tục dừng lại ở cái này. Bọn họ còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. Tỉ như phân phối những đan dược này. Cho nên hắn cũng không cần phải ở chỗ này dừng lại. Sau đó Lan Lăng Nhi nhanh chóng theo sau. Làm Lâm Hiên về đến phòng sau khi. Lại trở lại phụ thân. Hai người bọn họ trong mắt vẫn là tràn ngập chấn động. Thật lâu không có cách nào khác tỉnh lại. Nếu hắn có thể vẫn ở tại chỗ này là tốt rồi. Lan Chính Dương lắc đầu. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nói như vậy, Lâm công tử hẳn là có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Lan Lăng Nhi dò hỏi. Hừm, thật là không có vấn đề gì. Lợi dụng người thầy luyện đan này quan hệ. Mời một nhóm người tới trợ giúp. Nhất định là không có vấn đề gì. Lan Chính Dương tự nhiên không tin Lâm Hiên. Có khả năng y theo dựa vào chính mình sức một mình. Là có thể giải quyết tất cả. Nhưng lợi dụng thân phận này điều động cường giả tới trợ giúp giải quyết. Điểm ấy vẫn là không có vấn đề gì. Như đã nói qua, vòng tay này đến tột cùng là vật gì? Có thể để cho Lâm công tử nguyện ý làm như vậy đây. Lan Lăng Nhi đối với vòng tay này càng hiếu kỳ hơn. Lấy Lâm Hiên luyện đan sư thân phận, giá trị con người tăng gấp bội, tài phú chắc chắn sẽ không ít. Chính chỗ này nhất cái vòng tay. Lại có thể để cho Lâm Hiên hỗ trợ, để cho bọn họ cảm thấy rất là tò mò. Cái này liền không phải rất rõ. Hẳn không phải là chúng ta tầng thứ này. Có khả năng hiểu rõ cũng có thể là bọn họ lánh đời gia tộc để lại mất đồ đạc. Đây đều là nói không chính xác. Bất quá có thể đủ bình thường phương pháp thu hồi đi. Điểm ấy vẫn là rất làm cho kẻ khác kính nể. Lan Chính Dương nói ra. Sau đó bọn họ bắt đầu công việc lu bù lên. Cái này một nhóm lớn đan dược. Còn phải xử lý phân phối mới được. Cùng lúc đó, tại Thiên Trầm Bộ Lạc. Tại đây tin tức nhanh chóng truyền tới bên kia. Để cho Thiên Trầm Bộ Lạc trên dưới khiếp sợ. Bọn họ đi vận sao? Làm sao có thể có một luyện đan sư giúp bọn hắn? Khương Thiểu Hoa khiếp sợ không thôi. Một cái luyện đan sư với hàm ý cái gì? Bọn họ cũng đều biết. Nghe nói luyện đan sư kia bị Qua Lan Lăng Nhi ân huệ mới có thể cùng tới trợ giúp. Nói là xem như báo đáp. Hình như là lánh đời gia tộc đi ra. Trên thân không mang tử tinh. Nhà đầu kia giúp thoáng cái. Nhưng đạt được như vậy thù lao. Bên cạnh nam tử diện mục ở giữa tràn ngập uy nghiêm. Ngồi ở trong đại sảnh ở giữa. Người này đúng là Thiên Trầm bộ lạc tộc trưởng. Khương Thiên Long. Này cũng có thể đụng với. Làm sao lại chuyện này liền không tới phiên ta. Khương Thiểu Hoa vỗ cái ghế. Cảm thấy rất là khó chịu. Lấy Khương Thiểu Hoa cá tính. Chứng kiến Lâm Hiên lúc. Đừng nói hỗ trợ. Phỏng chừng còn có thể châm chọc một phen. Không có tiền còn uống rượu cái gì. Đến lượt hắn mới phải gặp quỷ. Tối để cho bọn họ khó chịu. Vẫn có người thầy luyện đan này hỗ trợ. Vốn còn muốn cùng Lan Sâm bộ lạc thương lượng một chút hợp tác. Hiện tại có luyện đan sư hỗ trợ. Căn bản nhưng không dùng được bọn họ. Như vậy thì không có cách nào khác phân đến tử tinh mỏ quyền khai thác. Có thể nào không giận. Bất kể như thế nào. Bên kia lão tổ. Đã không tính quan hệ thông gia. Còn muốn đem nha đầu kia gả cho luyện đan sư kia. Cái này tính toán thế nhưng đánh cho đủ vang dội. Khương Thiên Long ánh mắt băng lãnh. Nhớ tới Lan Sâm bộ lạc đám kia lão bất tử. Hắn đã cảm thấy rất là tức giận. Trước đó đàm được. Nói đổi liền đổi. Cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Khương Thiểu Hoa cắn chặt hàm răng. Hắn chính là suy nghĩ đem Lan Lăng Nhi thu làm tiểu thiếp. Sau đó thật tốt trà đạp một phen. Cho tới nay Lan Lăng Nhi đều coi thường hắn. Có thể nào không cho hắn tức giận? Không phải, chúng ta làm sao có thể ngồi? Khương Thiên Long nhãn con người khẽ híp một cái. Vài phần ánh sáng lạnh từ đó phụt ra ra. Luyện đan sư người thầy luyện đan này đường đi không rõ. Nghe nói tu vi vẫn không tính là thấp. Bất quá đối mặt Thiên Long đế quốc cái này quái vật lớn. Coi như là lánh đời gia tộc người. Cũng phải cần suy nghĩ vài phần. Theo ta đấu, Lan Sâm bộ là còn nộn đây. Khương Thiểu Hoa ngẩn ra. Chợt cả kinh nói. Cha, ngài đã liên hệ Thiên Long đế quốc người. Thiên Long đế quốc chính là quản lý khu vực này. Cường giả như mây. Không ai có thể phản kháng. Đó là tự nhiên. Trước đó Lan Sâm bộ là không tính hợp tác. Ta cũng đã liên hệ cậu ngươi. Cái này tử tinh mỏ số lượng khổng lồ. Lan Sâm bộ lạc có thể nuốt trôi. Khương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Ta sẽ nhường bọn họ không chỉ yêu cầu chắp tay nhường lại. Còn muốn đều phun ra. Cái gì luyện đan sư? Tại Thiên Long đế quốc trước mặt. Chính là một đống cứt. Đến lúc đó đừng nói cái này tử tinh mỏ chúng ta đào. Nhà đầu kia còn muốn trở thành ngươi nha hoàn. Làm ngươi tiểu thiếp cũng không đủ tư cách. Đúng, thế nhưng làm như thế. Bọn họ cũng sẽ có thể phân đến bộ phận lấy quặng quyền mới đúng. Bỗng nhiên Khương Thiểu Hoa nhớ. Tới chuyện, nộp lên nói. Thiên Long đế quốc tự nhiên sẽ dành cho tỷ lệ nhất định lấy quặng quyền. Dù sao đều là Lan Sâm bộ lạc phát hiện. Điểm ấy cậu ngươi sẽ biết quyết. Gắn cái phản quốc danh hiệu. Ai có thể ngăn được? Khương Thiên Long lãnh đạm nói câu. Cha, ngài thật sự là cao. Không theo chúng ta quan hệ thông gia. Đó là một con đường chết. Hôm nay liền coi như bọn họ quỳ xuống cầu chúng ta. Cũng sẽ không quan hệ thông gia. Khương Thiểu Hoa cười to không thôi. Trong mắt ngoại trừ cao hứng ở ngoài. Chính là tràn ngập trả thù vui vẻ. Hắn đều có thể nhìn đến Lan Sâm bộ lạc người. Ở trước mặt hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái gì luyện đan sư? Đều dựa vào bên đứng. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.